Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1094. Chương 1094. Nhận được nhất tiếu. 5. Trương Thừa đem thuốc từng cái giả về trong túi. Duỗi ra cánh tay, cầm điều khiển từ xa. Đem phòng ngủ đèn lớn đóng lại về sau. Đứng dậy chuẩn bị rời đi. Kết quả vừa bỗng nhúc nhích, tay của hắn liền bị tay của nàng bắt lấy. Trương Thừa phảng phất như bị hù dọa, cả người suýt nữa từ ngồi trên mép giường nhảy bắn lên. Nội tâm của hắn chấn kinh nổi sóng chập trùng một hồi lâu, mới cả gan cúi đầu, nhìn về phía trên giường Hàn Nhất Tiếu. Nữ hài ngủ rất ngon, hiển nhiên là không biết mình trong giấc mộng làm chút gì. Trương Thừa tâm tình thoáng chấn định một chút, sau đó thuận Hàn Nhất Tiếu khuôn mặt nhỏ rơi xuống nàng trắng nõn trên cổ tay. Hắn dừng lại vài giây đồng hồ, lại sau đó mới rơi xuống nàng chăm chú nắm lấy trên tay mình. Rất ít đi ra ngoài Hàn Nhất Tiếu, làn da so cùng tuổi nữ hài tử muốn non mịn trắng nõn rất nhiều. Trương Thừa vốn cũng không phải là Hàn Kinh Niên loại kia da trắng người, cho nên so sánh phía dưới, hắn cùng Hàn Nhất Tiếu màu da chênh lệch rất lớn. Cùng Trương Thừa bình thường gặp nữ nhân không giống, Hàn Nhất Tiếu móng tay không có bôi lên chút nhan sắc nào, tu bổ rất ngắn, tay nàng chỉ rất mềm, bởi vì lâu dài đánh đàn dương cầm nguyên nhân, khớp xương rất dài. Trương Thừa nhìn qua Hàn Nhất Tiếu tay, tại chính mình cũng chưa từng phát hiện tình huống dưới, thất thần, thẳng đến điện thoại di động của hắn leng keng vang lên một tiếng, Trương Thừa mới hoàn hồn, sau đó vội vội vàng vàng đưa tay từ Hàn Nhất Tiếu trong tay rút đi. Cầm điện thoại, bộ pháp mang theo hoảng hốt loạn thoát đi Hàn Nhất Tiếu phòng ngủ. Đóng cửa lại về sau, Trương Thừa hít thở sâu mấy khẩu khí, vẫn như cũ cảm thấy thể nội khí tức bất ổn. Hắn liền xông vào phòng ăn, tiếp một chén nước lạnh, cô đông tràn vào trong bụng. Buông xuống chén nước về sau, cuối cùng tỉnh táo lại Trương Thừa, giơ tay lên xoa xoa cái trán chảy ra một tầng thật mỏng mồ hôi lạnh. Hắn vừa mới vậy mà, đối tiểu tiểu thư, có cảm giác, cái này nếu như bị Hàn lão thái thái, bị Hàn tổng biết, mạng hắn sợ là muốn không có nửa cái. Tiểu tiểu thư là cái gì xuất thân, hắn lại là cái gì thân phận? Cái này không thích hợp, không thích hợp, không thích hợp. Trương Thừa âm thầm dưới đáy lòng nghĩ linh tinh hơn mấy trăm lượt, không thích hợp. Lúc này mới trở về phòng ngủ, nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ. Không biết làm sao, Trương Thừa chậm chạp không thể ngủ. Hắn không ngừng mà trên giường lật qua lật lại, thậm chí tại trong mơ mơ màng màng, hắn còn đem vừa mới Hàn Nhất Tiếu nắm qua cái tay kia ngăn tại trên mặt. Trong lúc mơ hồ, hắn phảng phất nghe thấy nàng trên thân đặc hữu kia cỗ rất nhạt hương khí. Hàn Nhất Tiếu là trong mộng vô ý ở giữa cầm tay của hắn. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, toàn vẹn không biết nàng, cười đến ngọt ngào cùng hắn phất tay chào hỏi. Trương Thừa nguyên bản sau khi tỉnh lại, quên hết tối hôm qua cái kia dắt tay nhạc đệm. Bây giờ thấy Hàn Nhất Tiếu, lập tức lại nghĩ đến, cả người hắn lập tức trở nên có chút mất tự nhiên. Đến mức mở miệng nói sáng sớm tốt lành thanh âm, đều trở nên có chút cứng ngắc. Sáng sớm tốt lành, tiểu tiểu thư, Hàn Nhất Tiếu treo lập lòe cười, lanh lợi đến hắn trước mặt, nhìn hắn chuẩn bị bữa sáng. Trước kia Hàn Nhất Tiếu ở tại hắn nơi này lúc, cũng là như thế vây quanh hắn chuyển. Nhưng hôm nay Trương Thừa lại phá lệ thụ Hàn Nhất Tiếu ảnh hưởng, đến mức hắn trứng tráng lúc suýt nữa quên thả dầu, thậm chí còn kém chút vươn tay dây vào đốt nóng hổi nồi sát. Trước đó công bố bày nhân viên quản lý sai lầm, ta ý tứ là rất muốn ở cách vách người fan hâm mộ giá trị đạt tới 2000 liền có thể nhập bầy. Không cần cái gì nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử sau đó thích sách mới. đồng thời nguyện ý làm sách mới hoạt động liền nhất định có thể cầm tới xung quanh. Không có xét duyệt qua các bảo bảo, nguyện ý có thể lần nữa nhập bầy xét duyệt. Ta cũng theo đó trước ta không có chuyển đạt rõ ràng ý tứ. Cho mọi người nói xin lỗi. Mặt khác bản đoàn người số có hạn qua. Bởi vì không có nhiều tiền như vậy làm xung quanh. Không thể đưa quá nhiều người. Tác giả nghèo. Ha ha, tương đương 7 hào. 806.761.917. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.